Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72. Ta muốn cùng ngươi minh hôn. Là sao? Lâm Vũ mặt không đổi sắc nhìn nàng, hỏi: Ngươi vì sao chọn ta ư? Thi Thu Hoàng thấp giọng nói: Kỳ thực, hôm qua muộn trên ngươi tới cứu ta, ta trong lòng vẫn là rất cảm động. Chẳng qua là khi thì không có hào hào cảm tạ ngươi. Nhưng ngươi thật là một cái người rất tốt. Phản chính ta cũng sống không lâu. Ở sau cùng trong thời gian, liền nói với ngươi một chút cũng tốt vô cùng. Há, ngươi đối với ta nhất kiến trung tình rồi không? Lâm Vũ bình tĩnh hỏi một câu. Ánh mắt lại quét qua Thi Thu Hoàng hai tay. Ừ, coi là vậy đi. Thi Thu Hoàng nhẹ nhàng cúi đầu. Tựa hồ là có chút xấu hổ. Những năm gần đây, ngươi là người thứ nhất để cho ta động tâm khác phái. Ta có lão bà, ngươi không ngại? Lâm Vũ hỏi. Ta chỉ muốn cùng ngươi đàm luận một cái nguyệt yêu đương. Tựa như là chân tránh người yêu như vậy. Ngươi không cần nói cho Lục Thiều Nhan. Ta cũng nhất định sẽ bảo mật. Hơn nữa cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Thi Thu Hoàng liền vội vàng nói. Lâm Vũ bừng tỉnh. Ngươi nguyện ý làm tiểu tam? Thi Thu Hoàng lắc đầu. Ta đều sắp chết, vẫn còn ở tử cái này làm sao? Dừng một chút, lại cắn môi, thấp giọng nói. Ngươi nguyện ý, nay muộn liền có thể lưu lại. Nàng ý của lời này đã rất rõ ràng. Trừ phi là sắt thép thẳng nam. Không phải nam nhân bình thường đều có thể minh bạch ý của nàng chỉ cần ngươi bằng lòng. Nay muộn liền có thể vì yêu vỗ tay. Lâm Vũ mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào Thi Thu Hoàng. Trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhịn không được bật cười. Ngươi cười cái gì? Thi Thu Hoàng có chút khẩn trương. Ngươi thật thông minh, chẳng qua ngươi hẳn không có hào hào có yêu đương quá chứ? Lâm Vũ cười ha hả hỏi. Thi Thu Hoàng hơi ngẩn ra. Là không có, làm sao vậy? Lâm Vũ tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Hôm qua, ngươi để cho ta giúp ngươi đi nhà xác cứu ngươi ra ra. Ngươi hỏi ta nghĩ muốn cái gì? Ta xem ngươi liếc mắt. Kết quả ngươi liền nghĩ lầm ta là muốn ngươi. Chúng ta nói điều kiện xong chi về sau. Ta lại hỏi ngươi, nếu như ta không giải thích, để ngươi hiểu lầm, ngươi có thể đáp ứng hay không dùng chính mình coi như điều kiện. Ngươi nhớ kỹ ngươi là trả lời như thế nào sao? Thi Thu Hoàng miễn cưỡng cười nói. Khi đó ta còn không yêu thích ngươi. Ồ, thật sao? Lâm Vũ nở nụ cười. 20 triệu đối với ngươi ra mà nói đều không phải là số lượng nhỏ. Ngươi liền mấy trăm ngàn đều không cầm ra đến. Lại tha rằng trả giá 20 triệu đại giới. Cũng không nguyện ý dùng chính mình coi như điều kiện. Mà bây giờ cũng bởi vì một điểm cảm động cùng yêu mến liền đem mình giao ra rồi hả? Thi Thu Hoàng hơi biến sắc mặt, lập tức thấp giọng nói. Nhưng là ta thật thích ngươi. Từ lúc chào đời tới nay còn không có như thế yêu mến qua một cái người. Vậy càng vô nghĩa. Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Ngươi ở đây nói chuyện cổ tích sao? Thay đổi 10 năm trước ngươi, có thể ta còn có thể tin, nhưng ngươi đều hơn 20 tuổi, điều kiện lại ưu tú như vậy, truy ngươi người phỏng chừng cũng không biết có nhiều thiếu, ngươi vẫn còn không có nói yêu thương, nói rõ ngươi cái này người hoặc là nhãn quang cực cao, xem không trên nam nhân, hoặc là căn bản không yêu thích nam nhân, Thi Thu Hoàng lặng lẽ, như vậy ngươi, nhưng bây giờ bỗng nhiên nói cho ta. Ngươi đối với ta nhất kiến trung tình rồi hả? Lâm Vũ nhếch miệng cười nói. Lời này lừa gạt một chút mao đầu tiểu tử tạm được. Nói không chừng sẽ bị ngươi mê đầu óc choáng váng. Tại chỗ liền cùng ngươi cuốn ga trải giường. Mấy ngày trước, hắn mới trải qua một lần trường hợp này. Lý Lộ Giao loại điều kiện này cực kỳ ưu tú đại mỹ nhân vừa thấy mặt đã muốn cùng hắn kết hôn. Nhưng hắn vẫn không có thả lòng cảnh giác, càng chưa nói hiện tại. Đáng tiếc, hai nữ nhân này đều không phải là cái gì tình trường cao thủ. Căn bản sẽ không liêu, chỉ biết là trực lai trực khứ. Nếu không thì lấy điều kiện của các nàng, hơi chút học mấy chiêu những thứ kia tâm cơ bích trì tao thao tác, là có thể làm cho đại đa số nam nhân quỷ mê tâm khiếu. Lâm Vũ, ta là thật muốn cùng ngươi nói yêu thương. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta? Thi Thu Hoàng bất đắc dĩ nói. Há, vậy ngươi tại sao muốn cùng ta đàm luận? Lâm Vũ lười biếng hỏi. Lý Lộ Giao tìm hắn kết hôn là bởi vì bị Hồng Nương bức bách, mà Thi Thu Hoàng, hắn đã quan sát qua Thi Thu Hoàng tay chỉ, cũng không có Lý Lộ Giao cái kia loại chiếc nhẫn bạc. Vậy đã nói rõ nàng không phải Hồng Nương bức bách. Trên thế giới tất cả kết quả đều là có nguyên nhân. Thi Thu Hoàng tất nhiên là có mục đích gì. Bởi vì Thi Thu Hoàng trầm mặc một lát, thở dài nói, bởi vì ta muốn cùng với ngươi. Hắc, Lâm Vũ không nói nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, được chưa, ngươi không muốn nói vậy thì. Vừa nói, hắn liền đứng lên, chuẩn bị đi nha. Ai, Lâm Vũ, ngươi trước chớ đi. Thi Thu Hoàng vội vã đứng lên, thật nhanh ngăn ở Lâm Vũ trước mặt. Vậy ngươi nói lời nói thật à? Lâm Vũ thản nhiên nói. Thi Thu Hoàng do dự một cái, cắn răng nói ra, bởi vì ta thật không muốn kết thúc như vậy. Lâm Vũ nghi ngờ nói, không muốn chết, ta lại không phải là cái gì thần y, liền ngươi được bệnh ta đều không hiểu, ta cũng không thể nào cứu được ngươi đi. Thi Thu Hoàng cắn môi, thấp giọng nói, vì ta đây cái mạng, ra ra ta không biết mất nhiều thiếu tâm tư, liền chính hắn đều nhập vào, ta không thể chết, có ý tứ. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, Thi Thu Hoàng nhìn chăm chú vào hắn, từng chữ mà nói ra, ta muốn cùng ngươi kết minh hôn. Cái gì? Lâm Vũ đồng tử chợt co rụt lại, không khỏi lui về sau một bước, kinh nghi bất định đánh giá Thi Thu Hoàng, ngươi dĩ nhiên là quỷ, ta đương nhiên là người sống. Thi Thu Hoàng khẽ lắc đầu, thấy hắn bán tín bán nghi, kéo tay hắn, đặt ở môi của mình trước, làm cho hắn cảm thụ cùng với chính mình hô hấp. Lâm Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu tay về chi về sau, tức giận liếc nàng liếc mắt, người sống ngươi kết cái gì minh hôn? Minh hôn là người chết hôn nhân, ít nhất có một phe là người chết mới được. Ta biết, Thi Thu Hoàng gật đầu, nhưng chờ chết rồi, ngươi cùng ta kết thành minh hôn chi về sau, ta còn có thể tiếp tục thành quỷ. Ngươi sai rồi, ngươi chỉ sợ là ở đâu trong nghe được lời đồn chứ. Lâm Vũ ở ghế sofa trên lại ngồi xuống, lắc đầu nói, quỷ mặc dù có thể tồn tại là bởi vì chấp niệm, mà kết thành minh hôn điều kiện tiên quyết cũng phải là ngươi thật yêu thích ta. Khắc cốt minh tâm ái tình tài năng biến thành chấp niệm, có cái này chấp niệm, tài năng đi qua minh hôn thời gian dài duy trì, mà ngươi căn bản không yêu thích ta, coi như kết minh hôn, ngươi cũng nên không được quỷ. Thi Thu Hoàng trầm mặc một cái, nói ra, ta biết ngươi còn muốn cùng ta kết minh hôn. Lâm Vũ nhìn nàng, lẽ nào ngươi còn nắm chắc ở sinh mệnh kết thúc phía trước? Yêu ta yêu đến chết đi sống lại. Được rồi, ta thừa nhận, ta đối với ngươi là có chút hảo cảm, nhưng cách yêu mến còn kém xa lắm, càng chưa nói yêu, còn khắc cốt minh tâm. Cái kia quả thực không thể. Thi Thu Hoàng nhẹ nhàng thở dài. Sao? Lâm Vũ chờ giải thích của nàng. Ta đích xác là làm không đến chết mà lại muốn yêu ngươi. Ta không có loại này chấp niệm. Thi Thu Hoàng nhẹ giọng nói. Thế nhưng, ta biết trong truyền thuyết lệ quỷ Hồng Nương có thể làm được điểm này. Chỉ cần Hồng Nương giúp ta hình thành chấp niệm, lại ban thưởng ta một viên trong truyền thuyết chiếc nhẫn bạc, ta là có thể biến thành quỷ. Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc nói. Ngươi dĩ nhiên biết những thứ này. Ta sẽ không hại ngươi, chỉ là không muốn cứ như vậy kết thúc. Ngươi có thể bằng lòng ta sao? Thi Thu Hoàng thấp giọng nói. Lâm Vũ nhìn chăm chú nàng một lát, lắc đầu nói, ngươi lại muốn biến thành quỷ. Thực sự là kỳ lạ, biến thành quỷ có gì tốt, ngươi không biết sao? Hồng Nương mặc dù có thể cho lệ quỷ chấp niệm, là bởi vì nàng hồng tuyến là hình cụ, có thể sản sinh kinh khủng thống khổ, đi qua dằn vặt mạnh mẽ tẩy não. Ngươi nhất định phải như vậy. Dằn vặt, Thi Thu Hoàng không khỏi ngây ngẩn cả người, lập tức cắn răng một cái. Ta có thể nhịn chịu, coi như biến thành quỷ, ngươi chấp niệm cũng chỉ là cùng ta tướng mạo tư thủ. Không còn có còn lại tâm tư cùng niệm tưởng, chỉ vì ta mà tồn tại, ngươi xác định sao? Lâm Vũ lại hỏi, Thi Thu Hoàng lần này cũng không do dự, trực tiếp gật đầu nói, ta biết, nhưng có biện pháp khắc phục. Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, hỏi, ngươi có biện pháp khắc phục? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.